Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 281, người chính là đi chết đi. Quả nhiên, làm hắn vô hạn chuyện xấu vẫn là xảy ra. Ai nha ta thảo, thằng nhóc con, thật ti em đi là cho ngươi mặt phải không? Si Vưu mặt lạnh, không chút nào đại nhân vật hình tượng, dường như người đàn bà chanh chua chửi đồng một dạng mắng. Trong miệng mắng, trên tay còn không có dừng dự định, một tay thắt bên ngoài lỗ tai, đem ngạnh sinh sinh đích từ dưới đất duệ khởi. Mắng, thằng nhóc con, thực sự là cho ngươi điểm khuôn mặt không biết mình họ gì đúng vậy. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi phụ thân là cái gì trâu so người vật sao? Vũ đau một hồi xứ kỳ ba nhếch miệng, ngay sau đó chính là Si Vưu vậy không kham đập vào mắt thô tục. Không ngừng nhét vào Vũ lỗ tai, Vũ tâm bên trong thầm hận, cũng là ở cũng không dám có chút biểu lộ. Cái này cái quái gì vậy là ma thần? Lão tử xem như là nhìn thấu, cái này TMD chính là một cái lưu manh. Ni mã, sống lớn như vậy, tam cửu linh, số tuổi một điểm khuôn mặt cũng không có. Chân trước bị cha mình niện con giống cẩu giống nhau chạy tán loạn khắp nơi. Chân sau liền đến chỗ kêu gào, quả thực liền TMD là một cái lăn đao thịt. Bá phụ, ta sai rồi, ngươi mau thả ta đi. Ngươi xem, hắn đều sắp không kiên trì được nữa. Vũ dưới tình thế cấp bách, tùy tiện chỉ một cái, chỉ hướng vẻ mặt chật vật Đa Bảo Thiên Tôn. Được rồi, Si Vưu bất đắc dĩ buông lỏng tay ra, nói, mau gọi bọn họ trở về a. Vũ như được đại xá, đồng thời trong lòng bắt đầu vô cùng lớn sao đứng lên. Mẹ, các người mỗi một người đều cho lão tử chờ đấy. Lão tử trở về thì gọi người, đem các ngươi cho một hốt ổ. Được rồi, đều trở lại, mau trở lại. Vũ vẻ mặt phẫn nộ gầm thét. Sao, đối với ngươi Si Vưu lão tử không dám giống, đối với đám phế vật này lão tử còn không dám sao? Lúc này, Vũ đối với đám người kia nhất định chính là phẫn nộ đến đỉnh. Ngươi nói một chút từng cái, đều là ăn quỵt. Dù cho có một có thể có Si Vưu vậy thực lực, cũng không trở thành để hắn mất mặt nói trình độ như vậy a. Thật không nghĩ tới, nếu như phương diện này thật sự có người có Si Vưu thực lực, nhân gia còn chim ngươi làm cái gì? Mình mở tông lập phái, còn như ngươi, nếu như dám khiêu khích, trực tiếp một cái tát đập chết, nhà đéo cần biết ngươi là ai. Lúc này Vũ tâm bên trong đã làm xong là được liền trở về dự định. Vì vậy trong thanh âm cũng là dẫn theo một ít cấp bách. Chậm đã, Si Vưu đột nhiên lên tiếng. Nhìn một cái Si Vưu mở miệng. Nhất thời Vũ tâm chính là một cái run run. Lão bất tử này vừa mở miệng, nhất định chuyện gì không tốt tình phát sinh. Vũ tâm bên trong bắt đầu không ngừng suy đoán. Tử tiêu lưu lại. Còn có hai tên kia, Si Vưu tùy ý chỉ đang cùng Đa Bảo Thiên Tôn đánh khó bỏ khó phân hai vị thánh nhân. Nói rằng, Vũ khẽ cau mày, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn nén trở về. Cực kỳ hiển nhiên, hắn là sợ Si Vưu tiếp tục lăng nhục cái kia còn dư lại không có mấy tôn nghiêm. Có cái gì nghi vấn? Cứ hỏi đi. Si Vưu cũng là cười lắc đầu, than thở, ta thì có kinh khủng như vậy sao? Thấy Si Vưu nhìn sang, nguyên bản một mực gật đầu Vũ bắt đầu điên cuồng lắc đầu. Si Vưu lần thứ hai thở dài, chẳng lẽ hài tử này choáng váng hay sao? Nhất thời trong lòng đối với hắn vô hạn đau lòng đứng lên. Quên đi, về sau không phải khi dễ hắn được rồi. Không gì hơn cái này nói đến. Yêu tộc cái kia lão gia hỏa. Ha ha ha ha. Không thể không nói Si Vưu tư duy nhảy cực nhanh. Trong nháy mắt liền nghĩ đến nhân gia yêu tộc đổi người thừa kế vấn đề. Cần biết, lấy người thừa kế cũng không phải là tốt như vậy tuyển ra tới. Phòng trừng hắn vài cái nhi tử lại muốn đánh nhau. không làm được còn có thể tử thương vài cái. Vũ nuốt nước miếng một cái, nói rằng, bá phụ, vì sao phải hắn sao lưu lại a? Người cái quái gì vậy ngốc a? Si Vưu bạo khởi, một cước đá vào bên ngoài trên mông, nhất thời đem thật vất vả bò dậy Vũ lần nữa đạp lăn trên mặt đất. Vũ sắp khóc, nói xong không phải khi dễ đâu. Si Vưu mặt già đỏ lên, nhưng vẫn là kiên trì mắng. Mau mau cút, ngươi tên ngu ngốc này, lão tử không muốn gặp lại ngươi. Vũ hận đến ki ba trực dương dương, nhưng là không thể ly khai. Vô luận như thế nào, ba tên này mình cũng là muốn mang đi. Nếu để cho phụ vương đã biết, chính mình đi ra thời điểm mang đi 6 cái thánh nhân lúc trở lại ném 3 cái. Vẫn không thể đánh chết chính mình a. Nói cái kia Đa Bảo Thiên Tôn, nguyên bản nghe Vũ gọi về bọn họ lúc, trước mắt chợt một sáng. Cái này được rồi, rốt cuộc không cần kêu đánh tiếng kêu giết được. Nhất thời Đa Bảo Thiên Tôn trong lòng liền thả lỏng một hơi. Dù sao không cần liều mạng không phải, nhưng mà kế tiếp chính là tin dữ ha. Ni má, Si Vưu ngươi một cái lão bất tử đến tột cùng là có ý gì? Mặc dù trong lòng đã đem bên ngoài mắng thấu, thế nhưng hắn vẫn không dám băng ra một chữ tới. Kiên trì cùng hai tên kia đánh, nhìn nữa Sesomaru, lần nữa tránh thoát Tử Tiêu một kích gọi thẳng. Sesomaru thản nhiên nói, Tử Tiêu huynh, ta muốn dùng lực lượng mạnh nhất đưa ngươi đánh bại. Lời này vừa nói ra, nhất thời dường như không khí bốn phía đều ngưng đọng một dạng. Tử Tiêu hít sâu một hơi, nguyên bản đang muốn lần thứ hai nhằm phía Sesomaru thân thể cũng là chợt ngừng lại. Thật chặt nhìn chòng chọc Sesomaru một lát, chợt hít sâu một hơi, bày ra một bộ phòng ngự tư thế, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Sesomaru huynh đệ, cực kỳ hiển nhiên, ta cũng không cho là mình có thể ở ngươi cường đại nhất chiêu phía dưới sống quá đi. Cho nên, phiền phức ở ta chết trước có thể đáp ứng không ta một cái điều kiện. Sesomaru khẽ cười một tiếng. Nếu như cái này Tử Tiêu nâng chính mình muốn làm việc không cho hắn có chút làm khó, hắn tất nhiên sẽ đi làm. Nếu không, ngài vẫn là chết không phải nhắm mắt a. Ngươi cứ như vậy để mắt ta. Sesomaru tự tiếu phi tiếu hỏi. Đến rồi lúc này, hắn cũng không khỏi không cảm thán. Cái này Tử Tiêu nhãn quang tốt bao nhiêu. Nhất định chính là tuệ nhãn biết anh tài a. 8.000 vạn khỏa kim cương bên trong, hắn liếc mắt đã tìm được sáng nhất một viên. Trong lúc nhất thời, Sesomaru trong lòng trực tiếp đem Tử Tiêu khen trở thành có ở trên trời. Trong lòng đất không sinh vật, đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là cực hạn với nhãn quang mà thôi. Sau khi ta chết, có thể hay không buông tha? Tử Tiêu nụ cười mang theo vẻ khổ sở. Từ lúc vừa rồi, hắn cũng đã nhìn ra, Sesomaru trong lòng đối với Vũ sát ý lộ liễu, cho nên hắn mới chịu nói ra cái này tâm nguyện, còn hy vọng Sesomaru không nên đối với kỳ hạ sát thủ. Dù cho chỉ là lần này, có thể, đây là ta này lão cẩu có thể vì ngươi làm sau cùng một chuyện a. Tử Tiêu cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu thần sắc. Sesomaru vi vi trầm mặc một hồi, lên tiếng nói, ngươi chính là đi chết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.